Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Dựa vào cái gì cho các ngươi? Nho nhỏ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nho nhỏ đã từng nghĩ đến, đương mình mở mắt ra thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy nhất định là nhà mình chủ nhân. Sau đó có thể xông đi lên làm nũng bán manh. Nói cho chủ nhân mình lại tiến giai, nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Ai có thể nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy lại là cái này mặt đen thú hai chân. Mình cũng không tại chủ nhân gian phòng, chung quanh càng là không có chủ nhân khí tức quen thuộc. Chủ nhân đi đâu, ngủ đông tỉnh lại thuận tiện tiến giai, nhưng không có trông thấy chủ nhân nho nhỏ đem toàn bộ hoa Nam căn cứ quân đội nháo đằng một lần, tại biết chủ nhân vứt xuống nó đi Hoa Bắc căn cứ, sau đó lại đi hải đảo, nho nhỏ đem đầy bụng oán niệm rơi tại trong quân khu đám binh sĩ trên thân. Chơi đùa bọn họ tình nguyện chủ động mới mệnh làm nhiệm vụ đối phó zombie cũng không nghĩ đợi ở căn cứ bên trong. Cũng may không bao lâu về sau, trở lại Hoa Bắc căn cứ báo cáo xong nhiệm vụ ôn minh trở về, miễn cưỡng chế trụ nho nhỏ, đưa nó mang đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đã như thế có tinh thần, vậy liền ra ngoài đánh zombie đi. Ôn minh rất may mắn lưu lại là nho nhỏ, tốt xấu nho nhỏ đối với nhân loại coi như thân mật, cũng nghe điểm hắn. Nếu như là đại hoàng, đó chính là đại gia, hoàn toàn khinh thường tại trừ ôn giao bên ngoài bất luận nhân loại nào a. Ôn minh trở về cùng nho nhỏ gia nhập làm cho cả Hoa Nam căn cứ như hổ thêm cánh, tăng thêm bên người Trường Phong. Có thể nói là tại lần thứ nhất đầu nhập chiến trường liền chấn kinh rồi không ít người. Bất quá bởi vì thời tiết ấm lại, nguyên bổn nhất đường thế như trẻ che nhân loại quân đoàn cùng zombie ở giữa lần nữa tiến vào rằng có trạng thái tốt. Vào lúc này Hoa Quốc quân đội đã nắm trong tay các lớn căn cứ chung quanh tư nhân căn cứ, lấy ngũ đại căn cứ làm trung tâm, chung quanh mấy cái trọng yếu thành phố lớn bị thu phục, căn cứ dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương, lấy điểm thành tuyến, lấy tuyến thành mặt, mỗi cái lớn nhỏ căn cứ cũng lại bắt đầu lại từ đầu thành lập cơ trạm, khôi phục đơn giản thông tin. Lúc này Ôn Minh ngồi ở xe cho quân đội chỗ ngồi phía sau, tự hỏi đằng sau mấy ngày an bài, có lẽ là hai tháng trước không gián đoạn lấy được thắng lợi, căn cứ tăng cường quân bị hiệu quả rất không tệ, rất nhiều dân chúng đều nô nức tấp nập tham dự. Trong lúc này thức tỉnh dị năng giả cũng càng ngày càng nhiều. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Làm dị năng quân đoàn đoàn trưởng, hắn chủ yếu là phân phối dị năng chiến sĩ phối hợp binh lính bình thường đối với zombie tiến hành vây quét. Dù sao cao giai zombie vẫn là cần muốn cùng đối ứng dị năng chiến sĩ tới đối phó. Ngày hôm nay hắn mang theo quân đội vừa mới tiêu diệt một cái zombie đoàn. Bên trong có một con ngũ giai zombie và mấy con tứ giai zombie. Vừa mới trở lại căn cứ liền nhận được Cố Minh Duệ tin tức, nói có chuyện trọng yếu muốn hắn đến một chuyến dị năng giả hiệp hội. Trên đường đi trông thấy xe cho quân đội dân chúng dồn dập nhường đường. Bây giờ quân đội ở căn cứ được hưởng quyền uy tuyệt đối, cũng thâm thụ mọi người kính yêu. Đột nhiên, Ôn Minh quay đầu phía bên phải nhìn lại, nơi đó vây không ít người, mơ hồ còn có thể nghe thấy nữ nhân tiếng la khóc. Trong đám người còn có mấy người mặc quân trang nữ tử. Dừng xe, Dư Quyên nhìn xem quỳ trên mặt đất ôm nàng chân không chịu thả đã từng bà. Vẫn là ôm ở đứa bé không ngừng cho nàng dập đầu đại tỷ. Cùng không dám nhìn hướng nàng Tôn Vũ Chiết, chỉ cảm thấy thật là tức cười. Bọn họ làm sao chả có mặt ra hiện tại trước mặt mình, còn quỳ ở trước mặt nàng luôn miệng nói lấy thật xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Bọn họ lấy ở đâu lòng tin cảm thấy mình nhất định sẽ tha thứ bọn họ. Một lần nữa cùng bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt, Tôn lão thái gắt gao nắm lấy Dư Quyên ống quần, lên tiếng kêu thảm, Quyên tử à, chúng ta có thể tìm được ngươi. Ta biết ngươi hiện tại tại trong quân khu làm tới tiểu đội trưởng, mỗi ngày không lo ăn mặc. Ta biết chúng ta trước đó có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi không thể bỏ xuống chúng ta à. Vũ Chiết thế nhưng là nam nhân của ngươi, ngươi không thể có ngày tốt lành liền trở mặt không quen biết a. Tôn đại tỷ cũng không nói chuyện, ôm bối bối càng không ngừng cho Dư Quyên dập đầu, cái chán đều đập ra máu. Một năm trước dáng dấp mập mạp cơ linh nghịch ngợm bối bối bây giờ dị thường gầy gò, nhìn người ánh mắt cũng ngơ ngác, không có có một tia thần thái. Nguyên bản căn cứ có quy định, 6 tuổi đứa bé nhất định phải đưa đến trường quân đội, mà lại đối với trẻ nhỏ căn cứ cũng có nhất định trợ cấp. Nhưng là Tôn lão thái chết sống không để ngoại tôn của mình đi trường quân đội, bởi vì nàng nghe nói đi trường quân đội đứa bé tương lai cũng là muốn đưa ra chiến trường. Nàng cũng không muốn để bảo bối của mình ngoại tôn đi đối mặt những cái kia ăn thịt người quái vật, mà lại nghe nói trường quân đội quản lý phi thường nghiêm ngặt. Nàng có thể không nỡ bối bối chịu khổ, căn cứ nhân viên công tác từng chuẩn bị cưỡng chế mang đi bối bối. Nhưng là Tôn lão thái khóc lóc om sòm lăn lộn, náo đến không được an ninh. Tăng thêm căn cứ chính khắp nơi đánh trận, sự tình rất nhiều, mấy tên nhân viên công tác dưới cơn nóng giận liền mặc kệ. Bối bối không có đi học, mấy người chen tại cũ nát trong phòng mỗi ngày dựa vào Tôn Vũ Chiết cùng Tôn đại tỷ làm việc vặt, đổi lấy đồ ăn, thậm chí bối bối trợ cấp cũng bị Tôn lão thái nuốt riêng. Có một lần nàng trên đường thấy được xuyên quân trang cùng chiến hữu đi cùng một chỗ Dư Quyên, còn nghe được có người gọi nàng đối. Tôn lão thái không nghĩ tới cái kia sao quả tạ bây giờ đại biến dạng, lại còn mặc vào quân trang. Nghe nói trong quân đội đãi ngộ vô cùng tốt, điểm tín dụng cùng vật tư cũng không thiếu. Nữ nhân này lại không có những thân nhân khác, vật kia chẳng phải là dùng không hết. Thế là mới có ngày hôm nay một màn này. Trong đám người, Chu Lâm ngăn cản muốn lên trước Tưởng Thanh Thanh cùng Du Rực Rỡ. Chuyện này tốt nhất để Dư Quyên tự mình giải quyết, nếu như ngay cả loại sự tình này đều giải quyết không tốt, nàng cũng không xứng bị mình xem như đối thủ mạnh mẽ. Thật có lỗi, ta không biết các ngươi, Dư Quyên không muốn cùng bọn họ làm nhiều dây dưa. Trước kia Dư Quyên đã chết, nàng cũng không nghĩ lại nhớ lại sự tình trước kia. Ngươi sao có thể không biết chúng ta? Ta là ngươi bà, cái kia là trưởng phu ngươi à. Ngươi tại trong quân doanh ăn ngon uống sướng, không thể không quản chúng ta. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Nhà ta Vũ Chiết trước kia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa à. Vong ân phụ nghĩa, Dư Quyên muốn cười, nàng cũng hoàn toàn chính xác cười ra tiếng. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười để Tôn lão thái ngạnh ở. Nàng nói cái gì thật buồn cười sự tình sao? Ha ha, ta vong ân phụ nghĩa, hoàn toàn chính xác. Tại lúc ấy hắn không nghĩ các ngươi đồng dạng bỏ xuống ta rời đi thời điểm ta đích xác rất cảm kích. Hắn cũng nhận vì mình đời này đáng giá. Nhưng là sau đó thì sao? Đương con của ta bị các ngươi hại thời điểm chết hắn lại làm cái gì? Đến nhà các ngươi thời điểm ta làm trâu làm ngựa chưa từng có câu oán hận nào. Nhưng là ngươi cho tới bây giờ liền không có coi ta là thành người một nhà. Tại hài tử của ta không có một khắc kia trở đi, ta liền đã cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chính ta lấy mạng đổi lấy. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Dư Quyên thân thể khom xuống đem Tôn lão thái tay đẩy ra. Chân kế tiếp xảo kình, đem Tôn lão thái đá văng ra. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Loại người này cùng bọn họ ở lâu một khắc nàng đều cảm giác ngạt thở. Tôn lão thái lăn trên mặt đất một vòng. Nàng vẫy vẫy đầu, chống lên nửa người, vùng đi Tôn Vũ Chiết muốn thân tới, được tay. Chỉ vào hắn mắng, ngươi cái vô dụng, mình nữ nhân đều nhìn không được. Khó trách nàng một mực đạp ở ngươi trên đỉnh đầu, còn không đem nàng đuổi trở về. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.